Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1247, chương 1247, Hồng Trần Chi Tâm. Trận pháp phong cấm trong tiểu viện, thỉnh thoảng vang lên tiếng cười, mà cười âm thanh chưa tuyệt, lại là liên tục đùa giỡn, tiếp theo nâng rượu uống, hòa hảo như lúc ban đầu, lại lẫn nhau dựa sát vào nhau. Tự thuật lấy khó lường ngày mai, về sau vui đùa ầm ĩ âm thanh lại lên, vui sướng tràng diện ấm áp, kiều diễm, làm sao thiên hạ đại loạn, tiên đạo gian nan như vậy, tuy là nhi nữ tình dài, triền miên y nguyên ngắn ngủi. Ngày kế tiếp sáng sớm, cửa sân mở ra, Vô Cữu một mình đi ra sân nhỏ, quay đầu thoáng nhìn, sân nhỏ đã trở về yên tĩnh. Trong sân Thúy Ngọc Dương cùng trong phòng ngọc khí đồ cổ đều bị Băng Linh Nhi thu vào túi bên trong. Cười nàng tham tài, nàng lại nghĩ lâu dài. Nàng nói nàng tại góp nhặt vốn liếng, chỉ vì ngày sau trùng kiến gia viên. Sau đó liền không có chút nào lời oán giận trở về Ma Kiếm, cũng không quên dặn dò hắn hành sự cẩn thận. Ân, hai cái người nhà. Phanh, Vô Cữu cửa sân, đi xuống bậc thang, 8 tháng thời tiết, toàn thành cây cối thanh thúy tươi tốt, còn có nhàn nhạt hương hoa, tại thần sắc bên trong tràn ngập, nguyên giới mỗi một tòa cổ thành, đều là nơi tốt, nếu như hạo kiếp hàng lâm, lại có thể không may mắn còn sống sót, mà nguyên giới tu tiên chi sĩ đông đảo, có lẽ có ứng đối chi pháp. Thần Châu lại là tiên môn xuống dốc, cũng không có cao nhân che chở. Chẳng lẽ không phải muốn hủy hoại hầu như không còn, rời đi ở lại sân nhỏ. Chính là lúc đến đường phố, giây lát, một ngôi lầu các hiện ra trước mắt. Sở dĩ xưng là lầu các, bởi vì nó xây dựa lưng vào núi, chiếm đất hơn 100 trượng, có tới 4 tầng 5 cao, mà lại tầng tầng trên không. Hang động tương liên, mặc dù vẻ ngoài cổ xưa, lại như cũ không mất cổ phác tinh mỹ, mà sát đường cổng vòm trên, có khắc Thiên Lan ở chữ. Vô Cữu đi đến Thiên Lan ở trước cửa, ngẩng đầu dò xét, sau đó dạo bước mà vào, thoáng qua đã đưa thân vào tiệm ăn bên trong. Tiệm ăn nội có chút quạnh quẽ, đã thấy mấy chục cây cột gỗ chống lên nóc nhà. Bốn chu hiển được sáng vô cùng rộng rãi, cũng trưng bày bàn gỗ, ghế gỗ những vật này, còn có màn trúc móc nghiêng, gió mát từng trận, tiếng nước róc rách, xuyên thấu qua tiệm ăn nhìn lại, có khe núi thuận lấy vách đá chảy xuống, hội tụ thành một phương hồ nước, còn có thanh hà sen trắng trôi nổi nó trên, mà kia trên thạch bích, thì là dây leo rủ xuống treo. Hành lang gấp khúc xoay quanh, lầu các đón gió, có thể nói tĩnh nhã trí mà lại có khác động thiên. Tiền bối, ngài là ở trọ, vẫn là thăm bạn, hoặc nghỉ ngơi một lát. Có người đi tới gần, là cái trung niên nam tử, trúc cơ 1-2 tầng tu vi, có lẽ là Thiên Lan ở tiểu nhị. Thăm bạn đến rồi, không biết là vị cao nhân nào, một cái lão vạn. Một cái lão xích, làm phiền chuyển cáo một tiếng, liền nói hảo hữu tới chơi. Mời chờ một lát, tiểu nhị cáo từ rời đi. Vô Cữu đi đến trước một cái bàn gỗ tọa hạ, tiếp tục dò xét lấy kia nước suối hồ nước cảnh sắc. Thiên Lan ở, chính là một nhà khách sạn, mà trong miệng hắn lão vạn, lão xích, liền ở tại nơi này nhà trọ bên trong, mà nơi đây tuy tốt, lại không phải ở lâu địa phương, cho nên hắn sớm tìm tới, để tránh phức tạp. Nghĩ lại công phu, cao mấy chục trượng trên vách đá, có cấm chế lấp lóe, liền tức có bóng người lắc lư, chính là một vị lão giả theo giai mà xuống, sau đó xuyên qua hồ nước đình viện, xuất hiện tại tiệm ăn bên trong. Lão xích, ngươi như thế nào tìm tới? Lão giả, chính là quỷ xích. Nhìn thấy Vô Cữu, hơi kinh ngạc, ha ha, ngồi. Vô Cữu cười một tiếng, quỷ xích đi tới gần tọa hạ, hiểu ý nói, bây giờ Thiên Lan Thành còn sót lại dưới mấy cái địa tiên cao thủ, còn sót lại tu sĩ không đáng để lo, người ta tự nhiên cũng không cần tránh hiểm nghi. Có hay không thu hoạch? Vô Cửu hỏi như thế nói. Quỷ Xích lắc lắc đầu, truyền âm nói, ta không tiện cùng người lui tới. Do Vạn Thánh Tử nghe ngóng tin tức, hắn mặc dù dịch dung, nhưng như cũ là cái người chết bộ dáng, cho nên vào ở khách sạn về sau, hắn cực ít xuất đầu lộ diện. Lão Vạn đâu? Hắn, liền tại lúc này, hồ nước đình viện bên trong, nhiều rồi hai đạo bóng người, một vị nữ tử, trắng nõn nở nang, 30 da mặt khoảng chừng, trúc cơ 9 tầng tu vi, một vị mặt mũi nhăn nheo lão giả, lộ ra có chút già nua, lại ngẩng đầu ưỡn ngực, tinh thần phấn chấn bộ dáng. Hai người xuyên qua đình viện, đi vào tiệm ăn bên trong. Quỷ Xích truyền âm nói, Vạn huynh, mà cái gọi là Vạn huynh, lại không để ý tới hắn. Bồi tiếp nữ tử, vênh váo tự đắc đi ra tiệm ăn. A, Quỷ Xích nhìn hướng Vô Cửu. Vô Cửu cũng là không rõ đến tột cùng, kinh ngạc nói, lão yêu vật làm sao vậy? Bị ma quỷ ám ảnh rồi. Hừ, Quỷ Xích sầm mặt lại. Ha ha, tha thứ ta lỡ lời. Vô Cửu ứng biến cực nhanh, vội nhỏ giọng xin lỗi. Quỷ tộc trong người cũng không kiêng kỵ quỷ chữ, mà một khi có người ác ý trêu chọc, cũng không miễn tức giận trở mặt. Bất quá, Quỷ Xích mặc dù có chút không vui, nhưng cũng không có quên rồi chính chuyện. Hai người chúng ta phải chăng chờ đợi ở đây? Chờ cái gì nha, mà lại theo lấy nhìn một chút. Vô Cửu phất tay áo đứng dậy, đi ra ngoài. Quỷ huynh hoặc lão yêu vật tự nhiên chính là Vạn Thánh Tử, mà hắn rõ ràng hiện thân lại bồi tiếp một vị nữ tử. Về phần hai vị đồng bạn, hắn vậy mà bỏ mặc. Vô Cửu đi đến Thiên Lan ở ngoài cửa, cùng Quỷ Xích ngừng bước quan sát, đã thấy Vạn Thánh Tử cùng trung niên nữ tử thẳng đến cửa thành phương hướng. Hắn muốn ra thành, chỗ muốn như thế nào? Có trời mới biết. Hắn truyền âm nói rồi, người ta ngay tại chỗ chờ. Ha ha, lệch không tin hắn, mà lại theo lấy. Vô Cửu nhếch miệng cười một tiếng, cùng Quỷ Xích lần theo đường phố hướng phía trước, lại có ý định chậm dần bước chân, để tránh gây nên lão yêu vật cảnh giác. Vào thành dễ dàng, ra khỏi thành cũng có chút thuận lợi. Sau một lát, Vô Cửu cùng Quỷ Xích đi vào ngoài cửa thành trên cầu đá, mà Vạn Thánh Tử tựa hồ biết rõ có người theo đuôi, hoặc là nóng lòng thoát khỏi, lại mang theo nữ tử, vội vàng đạp không viễn đi. Hai người đổi rồi cái ánh mắt, đều là mờ mịt không hiểu. Loan muội nha, người ta đi hướng nơi nào? Ngàn dặm bên ngoài mộ cát vịnh, ngươi như vậy ngự kiếm, chậm trễ canh giờ, để ta mang ngươi đoạn đường. Đa tạ Vạn huynh. Giữa không trung bên trong, Vạn Thánh Tử đạp không thuận gió, trong miệng hắn loan muội, cũng chính là cái kia màu da trắng nõn mà lại nở nang nữ tử, thì là đạp lấy kiếm quang, cùng hắn sóng vai mà đi. Muội a, huy a, kêu gọi thân mật. Vạn Thánh Tử không chịu được đưa tay bắt lấy đối phương, thừa cơ phóng lên tận trời, lập tức dẫn tới một tiếng kinh hô. Vạn huynh như thế thô mãng cuồng dã, cùng thiếu niên có gì khác? Ha ha, ngàn dặm đường trình, chớp mắt là tới. Một mảnh dãy núi vây quanh khúc sông mà đối diện mà đến, hai đạo bóng người từ trên trời giáng xuống. Ai nha, mà lại thương tiếc thì cái tiểu muội không chịu nổi. Ha ha, Vạn Thánh Tử lóe lên rơi xuống đất, thuận thế buông tay, bị hắn nắm lấy loan muội, hiển nhiên không chịu nổi phi độn uy lực, vặn vẹo vòng eo lảo đảo mấy bước, chưa tỉnh hồn bộ dáng, mà nàng không lo được đứng vững thân hình, vội vàng đưa tay che lấp quần áo, khiến cho nàng nở nang dáng người, tăng thêm mấy phần lửa nóng phong nhã. Vạn Thánh Tử ánh mắt đăm đăm, không chịu được lại duỗi ra hai tay, Loan Muội, nơi đây trời trong gió nhẹ, đang lúc tu luyện tốt canh giờ. Không, Loan Muội quay thân trốn tránh. Chớ sợ, lão Vạn chính là này nói cao nhân. Vạn Thánh Tử lên tiếng thuyết phục, từng bước ép sát, mà Loan Muội lại ngay cả liền khoát tay. Quẫn Bách nói, Vạn huynh, ngươi nói ngươi sở trường truyền công chi thuật, giúp đỡ tiểu muội tu tới nhân tiên, xin lấy ra linh đan, có lão Vạn là đủ, không cần công pháp cùng linh đan. Ngươi chỗ nói ý gì? Lẫn nhau song tu a? Vạn Thánh Tử hai mắt đỏ lên, càng phát vội vàng, Loan Muội mặt lộ vẻ tức giận, xì nói, phi, vừa già lại xấu háo sắc chi đồ. Háo sắc chính là nhân tính vị trí, một vị nào đó tiên sinh không phải cũng là người trong đồng đạo, mà trước đây còn bị xem như lỗ mãng thiếu niên, như thế nào đảo mắt thành rồi vừa già lại xấu đâu. Vạn Thánh Tử có chút khẽ giật mình, cúi đầu dò xét, hắn đã kiệt lực thẳng tắp thân eo, cũng là uy vũ hùng tráng. Hắn vỗ vỗ bộ ngực, ủy khuất nói, Loan Muội, người không biết lão Vạn thủ đoạn. Mà Loan Muội không nói lời gì, quay người liền đi. Vạn Thánh Tử gấp rồi, vội nói, dừng bước. Mà hắn lời còn chưa dứt, đã thấy bên ngoài hơn 10 trượng rừng cây giữa, đột nhiên toát ra 4 đạo bóng người, có nhân tiên, cũng có địa tiên cao thủ, vung vẩy phi kiếm lao đến. Cùng đó trong nháy mắt, chỉ gặp Loan Muội nghiến răng nghiến lợi nói, lão nhi này chỉ muốn tiện nghi. Giết hắn, Loan Muội. Vạn Thánh Tử kinh ngạc nghẹt ngào, chố mắt lấy đứng tại nguyên nơi, mà 4 vị tu tiên cao thủ đã bay nhào mà tới. Kia vô tình kiếm quang cùng lăng lệ sát khí, hiển nhiên phải đem hắn đưa vào tử địa. Vạn Thánh Tử rốt cục lấy lại tinh thần, hai cái mắt đỏ hạt châu nhiều rồi một chút hàn ý. Mà hắn không rảnh suy nghĩ nhiều, đột nhiên cách đất nhảy lên, phanh, phanh, oanh, oanh, hai cái nhân tiên tu sĩ trực tiếp bị thiết quyền làm vỡ nát khí hải, hai cái địa tiên cao thủ thì bị song song đá bể rồi nhục thân. Lại là phanh một tiếng, Vạn Thánh Tử thân hình rơi xuống, nhảy lên nhảy rơi ở giữa, liền đã liên sát 4 người. Hắn lại tự nhiên như không chuyện vậy, nhẹ nhàng lắc lắc máu trên tay tanh, mà hắn lối ra vừa lúc ngay tại Loan Muội trước mặt. Chỉ gặp kia trắng nõn nở nang nữ tử sớm đã là hoa dung thất sắc, rốt cuộc bất lực lui lại, bịch một tiếng tê liệt ngã xuống tại mặt đất, mà thất hồn lạc phách nói, ngươi không phải địa tiên, lão Vạn là địa tiên tổ tông. Vạn Thánh Tử cúi thấp đầu, khôi phục thái độ bình thường hắn, mặc dù đầy mặt nếp nhăn hang sâu, mà lời nói bên trong lại lộ ra không hiểu uy thế, nói, vì sao tính kế ta? A, chỉ vì tiền bối háo sắc, lại không chịu cầm ra đan dược, công pháp, liền cùng tộc nhân thiết kế trả thù. Háo sắc, có lỗi a, tiền bối tha mạng. Xoẹt xẹt, Loan Muội e sợ cho cầu xin tha thứ không được, lại đưa tay giật ra quần áo, run lẩy bẩy nói, tiền bối nếu là ưa thích vãn bối thân thể, cầm lấy đi chính là, chỉ cầu mạng sống. Vạn Thánh Tử hai mắt vừa đỏ rồi, chỉ cảm thấy trắng bóng một mảnh, hắn không chịu được nuốt nước miếng, trong lòng từng trận bạo động. Ai ngờ đúng tại lúc này, giễu cợt tiếng vang lên, ha ha, lão Vạn ngươi dám khi nam phách nữ, làm ra như thế bẩn thỉu hoạt động, mà lại đến đây dừng tay, nếu không ngươi ta bạn tận. Vạn Thánh Tử đột nhiên quay đầu, tức giận nói, ngươi bớt can thiệp vào nhàn chuyện. Hơn 10 trượng bên ngoài, toát ra 2 đạo bóng người, trong đó người trẻ tuổi chính là Vô Cửu, mà đi theo Quỷ Xích, lại lóe lên hướng phía trước. Hờ hững nói, tục ngữ có câu nói, trên đầu chữ sắc có cây đao, quỷ huynh ngươi chỉ muốn ham muốn tiện nghi, thật tình không biết liền đã rơi vào cái bẫy bên trong. Cho ta giết rồi này nữ nhân, giúp người từ đó thoát khỏi sắc kiếp. Vạn huynh, cứu ta. Loan muội, Loan muội tự biết đại hỏa ập lên đầu. Tuyệt vọng phía dưới nàng, dứt khoát được ăn cả ngã về không. Một mực cầu khẩn nàng vạn huynh cứu mạng, mà áo nàng nửa cởi, trắng bóng thân thể càng phát động người, khiến cho lão vạn trong lòng mềm nhũn, vội vàng lách mình ngăn lại quỷ xích, liên tục khoát tay nói, đi mau. Còn nữ kia tử rất có ánh mắt, ném xuống thâm tình thoáng nhìn, ngược lại cầm ra phù lục đập vào trên thân, trong nháy mắt hóa thành một đạo quang mang trốn tới phương xa. Quỷ xích như vậy coi như thôi, quay người lui về phía sau, Vô Cửu rốn tránh khoan thai, nụ cười như trước, lão vạn a, tại sao thả đi nữ tử kia? Ta không thể lạm sát kẻ vô tội. Không sai u, mà nữ sắc hại người rất nặng, cũng không phải là nữ sắc hại người, mà là dâm sao sao niệm quấy phá, có thể thấy được ngươi hồng trần chi tâm. Không chết a, mà người cũng lừa hai cái tiên tử, lại nên sao giảng? Vạn thánh tử mặc dù xấu hổ, lại không chịu nhận thua. Người nào đó háo sắc, chuyện đương nhiên, hắn bất quá là nhận rồi cái Loan muội, liền nên lọt vào giễu cợt chỉ trích. Mà nữ nhân xác thực suy nghĩ không thấu, rời xa thì tốt hơn. Hồng trần phong nguyệt lịch luyện cũng đến đây chấm dứt. Vô Cửu sắc mặt cứng đờ, phất tay áo quát nói, lão vạn, người tìm hiểu tin tức như thế nào? Lão vạn thẳng tắp lưng eo, dần dần còng xuống tới, mà ngoài miệng y nguyên không chịu yếu thế. Hừ nói, hừ, tất cả nằm trong lòng bàn tay, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN